Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, Thanh Long Tử Hoàng vòng tay, Vũ Phỉ, ngươi cũng biết rõ, nơi này đen như vậy, ta là nhất thời không thấy rõ, im miệng, ngươi có Đông Lai Tử Đồng, ngươi nói với ta không thấy rõ, Hoàng Vũ Phỉ nghe xong, càng là nổi giận. Không cần phải nói Long Tinh Ngân tu luyện Đông Lai Tử Đồng. Chính là không tu luyện. Bằng vào của hắn thực lực cũng có thể tại hắc ám trung thị vật. Hoàng Vũ Phỉ nhéo nhéo quyền đầu. Âm hiểm cười nhìn lấy Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian lui hai bước. Kết quả kém chút bị đồ vật trượt chân. Tranh thủ thời gian thấp đầu nhìn một chút. Vũ Phỉ, ngươi nhìn, đây là cái gì? Long Tinh Ngân giọng nghi ngờ truyền đến. Hoàng Vũ Phỉ cũng không có cùng Long Tinh Ngân so đo. Tranh thủ thời gian cũng đi qua nhìn lấy hai người dưới chân tản mát một số đồ vật. Hoàng Vũ Phỉ cũng là khẽ nhíu mày. Những này đồ vật, chẳng lẽ là không có bị thôn thiên thú tiêu hóa đồ vật? Cái này nhưng là tốt đồ vật a, Long Tinh Ngân cũng đồng ý điểm một cái đầu. Đây chính là thôn thiên thú dạ dày. Có thể tại thôn thiên thú trong dạ dày tồn lưu lại đồ vật. Khẳng định rất bất phàm. Thôn thiên thú thế nhưng là liền thần cấp tài liệu đều có thể tiêu hóa. Tuy nhiên cái này đầu thôn thiên thú còn không được. Thánh cấp tài liệu là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là bán thần cấp đồ vật. Đoán chừng thời gian dài. Nó cũng có thể tiêu hóa. Có thể tồn lưu lại kém cỏi nhất cũng là bán thần khí. Hoàng Vũ Phỉ tranh thủ thời gian lấy tay phủi đi một chút. Bả dưới chân đồ vật nhặt lên. Bày trong tay. Hai người đánh giá trong tay đồ vật. Ước chừng 7-8 kiện dáng vẻ. Vào mắt là hai cái ngọc trạc. Một cái toàn thân màu tím, một cái toàn thân màu xanh. Màu tím ngọc trạc bên trên khắc họa lấy phượng hoàng đồ án. Từng cái phượng hoàng dương cánh bay múa. Nương theo lấy từng đóa hỏa diễm dấu vết. Ngọc trạc bên trên hào quang màu tím lưu động, cầm trong tay, một cỗ cảm giác ấm áp truyền đến, một cái khác màu xanh ngọc trạc, bên trên khắc họa lấy từng đầu thanh long bay lên không trung đồ án. Thanh long bay múa, thân biên vân xương mù lượn lờ, bên trên khắc họa lấy một đạo lôi điện dấu vết, ngọc trạc bên trên thanh sắc quang mang lưu động, nắm trong tay, một cỗ thanh lương truyền đến, đây chẳng lẽ là Thanh Long Tử Hoàng vòng tay? Hoàng Vũ Phỉ nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân trong tay vòng tay kinh hô nói. Long Tinh Ngân không hiểu nhìn về phía Hoàng Vũ Phỉ. Hoàng Vũ Phỉ dừng một chút. Sau đó giải thích nói. Hai cái này vòng tay là một đôi. Phân biệt là Thanh Long vòng tay cùng Tử Hoàng vòng tay. Là ta Phượng Tê Lâm tiền bối cùng Long tộc tiền bối lưu lại. Hai người lúc trước yêu say đắm. Thế nhưng là danh chấn thế gian nhất thời A, hai người làm lúc đều là tinh không thập đại cường. Giả người, thực lực đạt đến bán thần đỉnh phong, có thể nói là vô cùng cường đại, là đấu chiến thần chủ thứ nhất thần tướng cùng thứ nhị thần tướng. Thanh Long Tử Hoàng tên chấn động thiên hạ, đối với Ngọc Trạc, là đấu chiến thần chủ tại hai người đại hôn lúc, thân thủ luyện chế đưa cho hai người thành hôn lễ vật. Hai người sau khi chết. Không muốn tách rời, liền đem lực lượng toàn thân bao quát chính mình, dung nhập vào hai cái ngọc trạc bên trong. Từ đó, có được hai ý người trí Thanh Long Tử Hoàng vòng tay vĩnh viễn không chia lìa. Nghe nói, chỉ có hai chữ thực tình yêu nhau người, mới có thể đeo hai cái này vòng tay. Mà lại, đeo hai cái này vòng tay hai người, dù cho cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm, thậm chí tinh vực. Đều có thể lẫn nhau bề ngoài cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Mà nên hai người yêu say đắm đạt tới trình độ nhất định về sau. Gặp được nguy hiểm lúc, hai người yêu có thể thôi động ngọc trạc, vạch phá không gian, để cho hai người cách xa nhau tinh vực gặp nhau. Tương trợ đối phương, Hoàng Vũ Phỉ chậm rãi nói rằng, cái này ngọc trạc nàng cũng là nhìn qua Phượng Tê Lâm điển tịch. Mới biết, đương nhiên. Hai người ái tình cố sự lại một mực lưu truyền tới nay. Cái này không cần phải nói. Long Tinh Ngân cũng đã được nghe nói. Long Tinh Ngân hơi giật mình nhìn lấy trong tay ngọc trạc. Đột nhiên cười. sau đó nhẹ nhàng vuốt ve hai dưới. Thanh Long Tử Hoàng cố sự hắn đương nhiên biết rõ. Sau đó Hoàng Vũ Phỉ có mở ra trong tay khác một cái đồ vật. Long Tinh Ngân đưa tay cầm tới. Đây là một cái mặt dây chuyền. Rất kỳ quái mặt dây chuyền. Hơi có chút màu vàng kim mặt dây chuyền. Hình giọt nước mặt dây chuyền. Tựa như là ngọc chất. Trong suốt sáng long lanh. Không có một tia tạp chất. Mà lại khuyên tai ngọc bên trong. Có một mảnh lá cây. Cái này phiến lá cây. Cũng không đơn giản. Trên phiến lá có chút từng tia mắt thường không đáng thương thần bí hoa văn. Nhìn kỹ. Bên trên giống như có từng cái cỡ nhỏ phù văn. Còn có một số cái đồ án. Nhìn kỹ một chút. Nhìn không ra cái gì. Bất quá. Có thể tại thôn thiên thú trong dạ dày không có bị tiêu hóa. Khẳng định không phải cái gì đơn giản đồ vật. Long Tinh Ngân nhìn một chút Hoàng Vũ Phỉ. Nhìn lấy nàng một đầu thiên mái tóc. Còn có cái kia tinh xảo gương mặt. Hơi có chút ngây dại. Long Tinh Ngân đưa tay đem cái này khuyên tai ngọc đeo ở Hoàng Vũ Phỉ trên cổ. Động tác là êm ái như vậy. Nhẹ nhàng. Đeo lên. Hình giọt nước khuyên tai ngọc rủ xuống tại Hoàng Vũ Phỉ hồng nhuận phơn phớt trắng điệp cổ dưới. Rơi vào Hoàng Vũ Phỉ ở ngực ra. Hoàng Vũ Phỉ đã nhận ra Long Tinh Ngân động tác. Muốn né tránh. Bất quá nhìn lấy Long Tinh Ngân ôn nhu ánh mắt. Hoàng Vũ Phỉ trời xui đất khiến dừng lại tránh thoát động tác. Mặc cho Long Tinh Ngân đem khuyên tai ngọc treo ở trên cổ của nàng. Long Tinh Ngân lui ra phía sau một bước. Đánh giá Hoàng Vũ Phỉ. Từ khi giác tỉnh thiên phú lực lượng về sau, Hoàng Vũ Phỉ tóc liền biến thành thiên. Thiên mái tóc, cùng thiên tròng mắt, lại phối hợp bên trên trong này bao vây lấy lá cây mặt dây chuyền. Thật sự là mỹ lệ đến cực điểm. Sau đó Long Tinh Ngân bả ánh mắt chuyển hướng Hoàng Vũ Phỉ cao ngất bộ ngực. Trắng điệp da thịt, bên trên treo trong suốt sáng long lanh mặt dây chuyền. Thực sự là, phốc phốc, cũng thực không tồi mà. Hoàng Vũ Phỉ thuận Long Tinh Ngân ánh mắt nhìn, biến sắc, hừ lạnh một tiếng, có phải rất đẹp mắt hay không? Ân, cũng không tệ lắm, chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân thuận miệng trả lời nói. Thế nhưng là vừa nói ràng một nửa, cũng cảm giác một cỗ dị dạng khí tức. Nhìn Hoàng Vũ Phỉ một chút, tranh thủ thời gian đổi giọng, ngọc này rơi coi như không tệ, rất xứng đôi ngươi. Hừ tương đương, Hoàng Vũ Phỉ hừ lạnh một tiếng. Không có cùng Long Tinh Ngân so đo. Cái này khuyên tai ngọc nàng rất ưa thích. Long Tinh Ngân gặp Hoàng Vũ Phỉ như thế. Tranh thủ thời gian tiện tay cầm lấy một cái đồ vật. Chuyển di Hoàng Vũ Phỉ chú ý lực. Hai người nhìn chằm chằm trước mắt cái này đồ vật. Không nói gì. Bởi vì cái này đồ vật thật sự là quá kỳ quái. Một người dáng dấp 10 phần bất quy tắc đồ vật rất giống một cái hình người. Hai người nhìn kỹ một chút. Càng xem càng giống tựa như là một người trong tay đứng đứng. Long Tinh Ngân xích lại gần xem xét. Một cỗ kỳ quái mùi vị truyền đến. Long Tinh Ngân nhịn không được hắt hơi một cái. Vuốt vuốt cái mũi. Long Tinh Ngân con mắt chừng một cái. Trong tay cái kia kỳ quái hình người đồ vật vậy mà không thấy. Long Tinh Ngân tìm tìm. Cũng không có tìm được. Sau cùng liền từ bỏ. Sau đó lại cầm lấy một cái đồ vật. Cái này đồ vật là một cái lớn chừng bàn tay lửa đồ vật. Long Tinh Ngân nhận biết. Đây là xích dương thần tinh. Thần liệu một trong. Long Tinh Ngân đem nó đưa cho Hoàng Vũ Phỉ. Của hắn vĩnh hằng chung bên trong có cái này. Cho nên không cần. Nhìn một chút. Long Tinh Ngân vừa tìm được một cái đồ vật. Cái này đồ vật hắn nhận biết. Đây là một mảnh 7 màu ngọc phiến. Trong tay hắn đã có 3 mảnh. Long Tinh Ngân còn không biết rõ cái này là cái gì đây. Cái này đồ vật liền liền chiếu âm hà đều chiếu không ra là cái gì. Sờ lên, Long Tinh Ngân tiếp tục tìm đến một cái quen thuộc đồ vật. Hai mảnh màu vàng kim mảnh vỡ. Long Tinh Ngân cảm thụ một chút. Cái này đồ vật ẩn chứa cường đại chiến ý. Đây cũng là đấu chiến thương mảnh vỡ. Lần nữa cầm lấy một cái đồ vật. Cái này đồ vật là hai sợi tơ dây. Không sai, hai cây chỉ đầu dài ngắn. Tóc phẩm chất sợi tơ. Một cây màu đen. Một cây. Hai sợi tơ dây quấn quanh ở cùng một chỗ. Bên trên loáng thoáng khắc lấy một số đồ án. Long Tinh Ngân còn không có cẩn thận quan sát. Cái này hai sợi tơ dây đột nhiên tách ra, hướng về hai người vọt tới. Hai người căn bản không có thời gian phản ứng. Hai sợi tơ dây phân biệt bắn vào hai trong cơ thể con người. Màu đen sợi tơ tiến vào Long Tinh Ngân thể nội, rơi vào Long Tinh Ngân tay phải chỗ. Long Tinh Ngân tay phải xương tay quấn quanh huyền hoàng khí bị sợi tơ quấn chặt lấy. Sợi tơ mang theo huyền hoàng khí đi tới Long Tinh Ngân đùi phải chỗ. Mấy lần sâu chuỗi về sau, huyền hoàng khí đâm rễ tại Long Tinh Ngân trên đùi phải, dung nhập vào đùi phải thối cốt bên trong. Toàn bộ thối cốt biến thành huyền hoàng sắc. Sau đó, màu đen sợi tơ lại về tới Long Tinh Ngân trong tay trái. Đem tay phải trên cánh tay Thiên Phú Thần Thông phù văn quấn quanh, nối liền cùng nhau. Cái này phù văn không ngừng bị ngưng luyện. Toàn bộ cánh tay bị tịch diệt phù văn bao vây. Toàn bộ xương tay lóe ra hào quang màu bạch kim. Sợi tơ tại tịch diệt thủ cánh tay cùng ngũ hành đạo cốt chỗ giao giới không ngừng vọt đi. Long Tinh Ngân trên người xương cốt là ngũ hành đạo cốt. Mà cái này tay phải xương cốt xác thực thánh thể dị biến chi lực. Mặc dù là Long Tinh Ngân tự thân, thế nhưng là cùng ngũ hành đạo cốt vẫn là có một tia bài xích. Hiện tại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Về sau sợi tơ lại tới Long Tinh Ngân tay trái. Đem tay trái bị đế hoàng long thần huyết thối luyện xương tay quấn quanh một vòng. Cái này cánh tay bởi vì đế hoàng long thần máu nguyên nhân, cũng thay đổi thành tử kim sắc. Bên trên có một đầu chân long long ảnh tại lưu động. Màu đen sợi tơ không ngừng tại đế hoàng long tí cùng ngũ hành đạo cốt ở giữa vọt đi. Cả hai bài xích cũng dần dần biến mất, hoàn toàn dung hợp làm một thể. Như thế, Long Tinh Ngân toàn bộ xương cốt đã hoàn toàn dung hợp, không tồn tại chút nào bài xích. Sau đó, màu đen sợi tơ lần nữa phun trào, tại Long Tinh Ngân thể nội không ngừng vọt đi. Long Tinh Ngân thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, ngoại trừ chân trái thối cốt quấn quanh lấy huyền hoàng khí, tay trái cánh tay quấn quanh lấy đế hoàng long khí, tay phải cánh tay quấn quanh lấy tịch diệt chi lực. Còn lại xương cốt toàn bộ là ngũ thải ban lan ngũ hành đạo cốt quấn quanh lấy tử khí. Tại sợi tơ không ngừng toán loạn về sau, từ từ rơi vào nó tay phải trong tay vị trí. Sau đó biến mất, ở tại trong tay chỗ lưu lại một cái màu đen ấn ký. Sợi tơ tiến vào hoàng vũ phỉ thể nội, nhanh chóng dọc theo kỳ thể nội nấn ná. Đầu tiên là rơi vào hoàng vũ phỉ trong đôi mắt, ở tại trong đôi mắt không ngừng vọt đi. Hoàng vũ phỉ trong hai mắt, một cỗ năng lượng đang cuộn trào. Hoàng vũ phỉ trước đó một mực không thể giác tỉnh thiên phú. Cũng là bởi vì có cái này đoàn năng lượng tại quấy phá. Cái này đoàn năng lượng, là lúc trước nàng mẫu thân trong ngực lấy nàng thời điểm. Tiến vào Bắc Huyền chi cực vô tâm vùng biển lúc, bị một đạo quang mang đánh trúng lúc lưu lại. Không có tác dụng tại nàng mẫu thân trên thân, mà là tác dụng tại nàng trên thân. Nam Bắc lưỡng cực trung ương cách một vùng biển rộng, phương Nam cái kia một mảnh biển, được xưng là Mê Tình Hải, là bảy đại cấm địa một trong, mà Bắc Huyền cái kia một mảnh biển thì là vô tâm vùng biển, là ngũ đại tuyệt địa một trong, cùng Thiên Uyên một cấp bậc địa phương. Đoàn kia năng lượng, một mực đang trong cơ thể của nàng sống nhờ lấy, tuần tự có mấy vị phượng tê lâm cường giả xuất thủ. Đều không có dung chuyển cái này đoàn năng lượng. Về sau cũng liền không giải quyết được gì. Mà cái này đoàn năng lượng cũng một mực áp chế hoàng vũ phỉ thiên phú chi lực. Nàng lam hoàng chi thể cũng một mực ở vào ngủ say trạng thái. Về sau, tại Trung Nguyên, một số kỳ ngộ, để cho nàng giải khai bộ phận áp chế, đã thức tỉnh thiên phú. Thế nhưng là cái này đoàn năng lượng nhưng thủy chung không thể vận dụng. Cũng áp chế nàng một phần lực lượng. Muốn không phải vậy, nàng có lòng tin không kém gì bất luận kẻ nào. Bao quát nàng cái kia biến thái đại ca. Đương nhiên, cái này đoàn năng lượng cũng không phải không có tác dụng chỗ. Cái này đoàn năng lượng, cho hắn mang đến một phần công pháp. Cũng liền là nàng tu luyện cái thứ hai đạo cung công pháp. Hải Tâm Quyết, cái này công pháp không kém chút nào thần cấp công pháp. Mà lại cái này công pháp, không giống với nàng Phượng Hoàng quyết bạo liệt xâm lược, ngược lại hạo hãn vô tận, liên miên bất tuyệt,